Thiếp thân đặc công, chương 1317, rời khỏi kinh thành, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên gõ tiểu đao cùng Lưu Mãnh ngủ gian phòng, gõ thật lâu hai người này mới rời giường mở cửa. Hai người gian phòng là ở cửa đối diện, Phương Dật Thiên nhìn của bọn hắn thân thể trần truồng chỉ mặc con quần cụt không nhịn được cười mắng thanh âm, nói. Người con mẹ nó, các ngươi mọi người tối hôm qua cũng làm cái gì đi. Đều ngủ đến xế chiều còn không lên đến. Đại ca, đây không phải là mệt dã rời đi. Hiện tại cũng xế chiều. Xem ra ngủ được là rất lâu. Tiểu đao hắc hắc một cười, nói. Đại ca, làm sao tới tìm ta cửa rồi? Sẽ không có chuyện gì chứ? Lưu Mãnh hỏi, ta lập tức sẽ phải đi phi trường trở về Thiên Hải thị, các ngươi có đi hay không? Hay là Lưu ở kinh thành chơi nhiều hai ngày? Phương Dật Thiên hỏi, cái gì, đại ca hôm nay phải trở về đi Thiên Hải thị? Như V kép hỏi, Phương Dật Thiên gật đầu, nói, không tệ, bên kia có việc, vì vậy ta muốn vội vã chạy trở về. Nếu như vậy chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Lưu Mãnh mở miệng nói, cũng được như vậy vội vàng rửa mặt đi, sau đó phải đi phi trường. Phương Dật Thiên nói, tiểu đao cùng Lưu Mãnh nghe vậy sau ứng thanh âm, liền đi tiến gian phòng trong toilet đánh răng rửa mặt đi. Phương Dật Thiên đi tiến gian phòng chung suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại di động ra bấm bộ công an Lưu Bộ trưởng điện thoại. Uy, Lưu Bộ trưởng, ta là Tiểu Phương, nay Phù ca trở về đi Thiên Hải thị rồi, vì vậy nói cho ngươi thanh. Tiểu Phương, ngươi hôm nay trở về đi Thiên Hải thị. Tốt, ngày hôm qua ngươi theo ta phản ứng chính là cái kia nặng vấn đề lớn, tối hôm qua ta ngay cả đêm triệu khai hội nghị, hôm nay phái ra bí mật điều tra tiểu tổ đi trước điều tra Mộ Dung Uy ở kinh thành Uy Thịnh tập đoàn, quả nhiên vấn đề rất nhiều. Bên trong liên quan đến đủ loại nặng vấn đề lớn làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Trước mắt Cảnh Phương đã hiểu rõ đến Mộ Dung Uy lần này người ba ngày trước từ kinh thành bay trở về Thiên Hải thị. Người đến Thiên Hải thị sau tùy thời cũng có thể đối với Mộ Dung Uy chọn lựa bắt được động Thiên Hải thị, Cảnh Phương có phối hợp hành động của ngươi. Tốt, có Lưu Bộ trưởng những lời này như vậy ta biết phải làm sao. Căn cứ trước mắt điều tra kết quả, Mộ Dung Uy lần này người đã là liên quan đến nhiều hạng trọng đại kinh tế vấn đề, càng tiến một bước điều tra còn đang tiến hành chung. Mới vừa rồi ta còn đem Khiếu Thiên kêu đến thương thảo chuyện này. Người trở lại Thiên Hải thị sau thay ta mật thiết chú ý Mộ Dung Uy đồ, hắn một khi có dị động có thể tùy thời bắt quy án. Tốt, ta biết rồi. Như vậy ta sẽ không quấy rầy Lưu Bộ dài, ta sau khi trở về có đồ vật gì đó ở với ngươi hợp thành báo. Phương Dật Thiên vừa nói, rồi sau đó chính là cúp xong điện thoại. Một lát sau Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người đã là chuẩn bị xong, sau đó Phương Dật Thiên bọn họ một nhóm phơ là đi xuống rượu rồi phòng trọ đại sảnh, đợi đến Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh lui sau phòng hướng khách sạn ngoài đi tới. Phương ca, ta đưa các ngươi đi phi trường sao? Cổ lão Lục đem xe mở ra tới đây, nói. Phương Dật Thiên gật đầu, liền cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh bọn họ ngồi vào bên trong xe tùy cổ lão Lục đi ô tô đưa bọn họ trở hướng thủ đô phi trường mà chạy như bay đi. Đi ô tô chạy tới phi trường đã là 6 giờ đồng hồ, Phương Dật Thiên vội vàng đi nước hàng vé cửa sổ mua 3 tờ 6 giờ rưỡi chung bay đi Thiên Hải thị vé phi cơ. 6 giờ rưỡi phi cơ, bay đến. Góc truyện audio.com, Thiên Hải thị sau đã là 8 giờ đi qua, mà Mộ Dung lão gia tử Thọ Yến 7 giờ đồng hồ mở mới, Phương Dật Thiên đi đến Mộ Dung Sơn Trang thời điểm chỉ sợ Thọ Yến đã là kết thúc được không sai biệt lắm. Ngay cả là không thể đúng lúc chạy tới ăn mừng Mộ Dung lão gia tử, nhưng tổng so sánh với không đi thật là tốt. Lão Lục, ngươi trở về đi thôi. Ta cùng Tiểu Đao bọn họ cái này đi vào đi máy bay. Phương Dật Thiên nhìn về phía cổ lão Lục nói. Cổ lão Lục gật đầu, nói. Tốt như vậy Phương ca, Đao ca còn có Lưu ca các ngươi một đường thuận phong, nhớ được nhiều đến kinh thành A, với các ngươi uống rượu đó mới gọi sảng khoái. Ha ha, mẹ tối hôm qua bị ngươi cái tiểu tử này âm rồi, như vậy có uống rượu nhưng còn giả bộ đê điều, cuối cùng đầy bàn người liền ngươi hoàn toàn thanh tỉnh. Nói như thế nào quay đầu lại ta cũng vậy muốn lên tới tìm ngươi cụng rượu. Tiểu Đao nhếch miệng cười một tiếng, nói. Cổ lão Lục cười cười, rồi sau đó cùng Phương Dật Thiên bọn họ hàn huyên mấy câu sau liền rời đi phi trường. Phương Dật Thiên bọn họ đi vào kiểm an miệng, tiếp nhận kiểm an sau hướng hậu cơ trong phòng nói thôi. Lúc này, Phương Dật Thiên điện thoại đột nhiên vang lên, hắn vừa nhìn điện tới biểu hiện là Long Khiếu Thiên gầy đánh tới, hắn ngẩn ra theo cho dù là biết Long Khiếu Thiên cú điện thoại này tới đây là có ý gì. Vì, đại ca trở lại Long Tổ rồi. Phương Dật Thiên nhận điện thoại, nói. Dật Thiên, ngươi có phải hay không phải rời khỏi kinh thành rồi? Ngươi ở phi trường, ngươi trước chờ một chút ta hiện tại đi tìm ngươi. Điện trong lời nói Long Khiếu Thiên giọng nói dồn dập nói. Đại ca ta đã muốn lên phi cơ chỉ sợ là đợi không được ngươi. Có chuyện gì lại nói đến sao? Phương Giật ngày cười nói, ngươi này tên tiểu tử thúi, ngươi đây không phải là tồn tại tức giận ta sao? Ta đã nói với ngươi, Mộng Giao chuyển giao cho ta cái kia bút tiền là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây không phải là ở có chủ tâm tức giận ta sao? Trong điện thoại Long Khiếu Thiên thanh âm vừa tức vừa bất đắc dĩ nói. Đại ca, số tiền này là Danny Nhĩ lão đại cứng rắn nhét cấp cho ta. Ta đây bên cũng không có thiếu, vậy bút tiền ngươi hãy thu lên đến đây đi. Đại tẩu với ngươi nhiều năm như vậy, cũng là chịu mệt nhọc, sau này có cơ hội mang theo đại tẩu đi chơi tán giải sầu. Ta biết ngay mặt cho ngươi ngươi khẳng định không nên, chỉ có thể làm cho Mộng Giao giúp ta chuyển giao. Ngươi hãy thu sao, chớ cùng ta dài dòng. Hiện ở ta đã thượng cơ chuẩn bị cất cánh. Phương Giật Thiên nói, trong điện thoại Long Khiếu Thiên khẽ thở dài thanh âm, nói. Giật Thiên, tâm ý của ngươi ta làm sao không biết. Không nghĩ tới cuối cùng hay là chạy không khỏi ngươi cửa ải này. Thật ra thì ở trước ngươi Tiểu Đao cùng Tiểu Mãnh sau khi về nước cũng là tìm ta, không nên cho ta bút tiền, nói là Danny Nhĩ lão đại cho ta lúc ấy quát mắng bọn hắn một bữa. Lại là ó, ngươi tiểu tử này thế nhưng chơi lên này chính là hình thức kỹ lưỡng, làm cho Mộng Giao chuyển giao cho ta. Quay đầu lại ta không nên khiển trách ngươi một bữa không thể. Nga, Tiểu Đao cùng Tiểu Mãnh thực đã đi tìm ngươi. Ha ha, như vậy chuyện bất quá ba, lần này ngươi tự thu hạ sao? Tốt rồi, không nói trước rồi, phi cơ muốn cất cánh, điện thoại di động được muốn tắt. Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó không đợi Long Khiếu Thiên nói gì chính là cúp xong điện thoại. Đại ca, mới vừa rồi là Long đại ca gọi điện thoại tới. Tiểu Đao, góc chuyện audio.com, nhìn về phía Phương Giật Thiên, hỏi. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Ta bày Mộng Giao cho Long đại ca một khoản tiền, hắn sau khi biết liền gọi điện thoại cho ta. Ta biết ngay mặt cho Long đại ca khẳng định không nên, chỉ có thể thông qua phương thức như thế. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nghe vậy sau liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó chính là cười cười, Lưu Mãnh nói. Đại ca, Danny Nhĩ lão đại cho chúng ta cái kia bút trước, ta cùng Tiểu Đao trở về nước sau đầu tiên là đổi nhân dân tệ, sau đó cộng lại một người đem 2.000 vạn lấy ra cho Long đại ca, dù sao nơi này cũng có Long đại ca một phần. Ai ngờ tìm tới Long đại ca nói rõ lai ý sau hắn nói gì cũng không chịu muốn ép Long đại ca còn muốn mất hết tính người, nói là lúc sau không nên nữa gọi hắn Long đại ca rồi, chỉ để cho ta cùng Tiểu Đao cũng không có biện pháp. Cuối cùng ta muốn chết chung, không cần nhiều sẽ phải 1-2 ngàn vạn, Long đại ca hay là không chịu. Không có biện pháp ta cùng Tiểu Đao cũng đành phải thương lượng chờ ngươi sau khi trở về ở cộng lại, xem một chút có thể hay không bí mật cho Long đại ca rời đi một khoản tiền đi qua. Không nghĩ tới đại ca ngươi đã là tiên trảm hậu tấu cho Long đại ca một khoản tiền. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Long đại ca là người trượng nghĩa hào sảng, thành tâm đợi huynh đệ. Ở Long Tổ lại càng xuất sinh vào chết nhiều năm, nhưng lại là khổ đại tẩu. Ta cũng vậy nghĩ tới sau này Long đại ca thối lui khỏi Long Tổ sau có thể có chút tiền cùng tẩu tử cùng nhau hào hào cuộc sống. Dù sao tương đối ta sao mà nói, Long đại ca coi như là một nghèo hai trắng. Lúc ấy chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng rõ rệt đến dựa vào Long đại ca bản tính thật sự chính là nói gì cũng không chịu thu. Đang suy nghĩ làm sao thầm đến đây, Tiểu Đao cười một tiếng, cũng là nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nhìn về phía Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, nói. Hai người các ngươi sau này cũng đừng linh tinh lang tang rồi, vội vàng tìm thức phụ đi. Mẹ, nếu không ngày ngày chạy đi hộp đêm coi là cái gì chuyện. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nghe vậy sau liếc mắt nhìn nhau, âm thầm cười cười. Lúc này, bên trong buồng phi cơ truyền đến nữ tiếp viên hàng không yêu Mỹ êm tai thanh âm, nói là phi cơ đã chuẩn bị cất cánh, làm cho hành khách hệ thật an toàn mang. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, trong mắt tinh mang chớp động, trong lòng âm thầm vừa nói. Vãn tình Tuyết Nhi tiểu tuyết, ta mã thượng trở về đến Thiên Hải Thị, các ngươi chờ. Cùng lúc đó Thiên Hải Thị Mộ Dung trong sơn trang Mộ Dung lão gia tử Thọ Yến đã là sắp bắt đầu Thiên Hải khu phố các đạo nhân mã có uy tín danh dự đại nhân vật cũng rối rít chạy tới cho Mộ Dung lão gia tử chúc thọ. Nhưng mà Mộ Dung lão gia tử Thọ Yến ở bên trong, một cuộc nổi lên bão táp sắp bộc phát hết thảy sẽ trở nên ba vân biến hóa kỳ lạ. Cách chương.